Mỗi một sấp giấy 100 tờ có giá trị 8 quan, nhưng giá cả của Mạnh Ngôn Dâu Gia so với giấy cao tả bá cao gấp 2 lần. Nhiều học trò nghe là bán giấy lập tức ủ rũ. Người nói người buôn bán giấy thì buôn bán giấy, cần gì phải làm ra nhiều lời như vậy. Nhưng sau khi nghe nữ hầu số 8 kia giảng giải chuyên nghiệp thì hứng thú tăng lên rất nhiều. Phải biết rằng, từ sau khi Thái Luân tạo ra giấy, tuy rằng chi phí làm giấy đã giảm đi khá nhiều, nhưng người bình thường vẫn khó mà mua được. Một học trò trường Thái học nhận lấy tờ giấy da dâu trong tay, liền cảm thấy rất khác biệt. Giấy tốt, gã khẽ khen một câu. Có lẽ người này gia cảnh giàu có nên không chút do dự mua 10 sấp giấy da dâu. Cô nương, ở đây còn có loại khác không? Loại phúc giấy da dâu này rất thích hợp dùng cho công văn và khế ước, nhưng loại dùng cho những học trò như chúng ta. Học trò kia không kìm nổi mở miệng hỏi. Nữ hầu kia cười tươi như hoa, liên tục gật đầu. Các tiên sinh, mời đi theo ta. Giấy ở trong lầu phúc chỉ này vô cùng đa dạng, khiến người xem hoa cả mắt, nếu như không có người đi bên cạnh giải thích thì e rằng khiến mọi người u mê rồi. Dựa theo sự giảng giải của nữ hầu, phúc giấy trong lầu có hơn 10 loại lớn dùng cho khế ước, công văn, thi họa, ghi chép, sổ sách. Mỗi loại lớn lại được phân chia làm nhiều thể loại nhỏ. Ví dụ như giấy viết thư này có hơn 10 thể loại, có thể dựa vào đối tượng khác nhau mà sử dụng loại giấy khác nhau. Ví dụ, đối với những người không có địa vị cao trong xã hội có thể dùng giấy đay nhiễm vàng, còn đối với người ngang hàng có thể dùng loại giấy hoa tiên, một thứ giấy khổ nhỏ mà vẽ màu đẹp dùng để viết thơ từ cho lịch sự gọi là giấy hoa tiên, vì thế mới gọi thư từ là tiên. Đối với người có địa vị khá cao có thể dùng loại giấy tuyên thành. Đối với nữ tử có màu tiên, đối với nam tử có tố tiên. Vân và đủ mỏi, góc chuyện audio.com, chủng loại, học trò trường Thái học nghe mà choáng váng đầu óc. Không ít học trò trường Thái học như ma xui quỷ khiến quyết định mua các loại giấy từ mấy chục tiền đến vài quan, thậm chí đến mấy chục quan một sấp giấy, xếp chồng lên nhau. Đến tính tiền khi các học trò này nhìn những tờ giấy này mà trừng mắt cứng lưỡi. Nhiều như vậy, sao ta cầm về được? Các tiên sinh không cần lo lắng, tiểu điếm phục vụ đưa hàng về tận nơi, trong điếm có xe có thể giúp các tiên sinh đưa hàng về nhà. Vậy có mất thêm phí không? Nữ hầu mỉm cười, không, đây là bổn phận của tiểu điếm. Ngay khi các học trò trường Thái học hài lòng rời đi, một nhóm khách nhân khác đi vào lầu các. Từ trang phục kia có thể nhận ra thân phận khách nhân kia khác với học trò trường Thái học. Vì thế lập tức con nữ hầu đi ra trước. Mấy vị đại nhân khí độ phi phàm, vừa nhìn là biết không phải người bình thường, trong tiểu điếm có các loại giấy để các đại nhân lựa cho nữ hầu sẽ phục vụ các ngài. Mấy vị khách nhân ngẩn ra rồi lộ vẻ tán thưởng. Cách chương.